trần đã vang lên bài thánh ca. Mùa đông năm ấy Chúa sinh vì ta, năm ấy không xa bây giờ, vào một mùa Giáng sinh xưa, nửa đêm đi lễ anh đưa. Nay mùa Giáng sinh đã về Chúa ơi, lòng con như thấy thiếu đi niềm vui. Đi lễ năm xưa bên người, giờ đây chỉ có riêng tôi, quỳ bên hang đá lẻ loi cầu xin ơn Chúa xót thương, thương nhà Việt Nam chinh chiến thê lương. Lòng con sao mãi vẫn vương, ngày đêm trong ngóng người yêu trốn xa. Bao mùa Giáng sinh vẫn một mối tình, cầu xin ơn Chúa chứng cho lòng con, ban xuống cho con ơn lành, hòa bình thay chiến tranh nhanh, tình yêu mãi thấm màu xanh. Chiến tranh nhanh, tình yêu mãi thấm.